Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 390, Hạ Minh đối Trần Kê. Ta làm sao lại không phải cái nam nhân? Hạ Minh có chút thưa dạ nói ra. Hạ Minh, ngươi hỗn đản, Bạch Ngưng là cái kia tức giận a, nàng bị người ta khi dễ. Hạ Minh cái này hỗn đản vậy mà tại bên cạnh nhìn việc vui. Hạ Minh, ngươi muốn là hôm nay không bổ cái này hỗn đản, lão nương ta để ngươi ngồi tù suốt đời. Bạch Ngưng cả giận nói, không thể nào, ta lại không phạm tội, dựa vào cái gì ngồi tù a? Ta nói ngươi muốn phi lễ ta, ta dựa vào, không biết xấu hổ. Hạ Minh sắc mặt hơi đổi một chút, chợt thân hình nhất động, đi vào Trần Kê trước mặt. Hạ Minh ngưng trọng nhìn chằm chằm Trần Kê. Ha ha, chỉ bằng ngươi cũng muốn ngăn trở ta, không biết tự lượng sức mình. Trần Kê mỉa mai cười một tiếng. Thật sao? Hạ Minh cười hắc hắc, nói, nếu không như vậy đi, hai người chúng ta đánh cược thế nào? Ha ha, ngươi muốn cùng ta đánh cược? Trần Kê nghe về sau, không những không giận mà còn cười, nói, ta ngược lại muốn xem ngươi muốn đánh cược gì. Trần Kê hắn vô cùng có tự tin, năm đó ở Tùng Giang thành phố thời điểm, hắn cũng là kim bài tay chân, một thân thực lực cũng là tương đương có thể nhìn, mà lại hắn chả thường xuyên dưới đất đánh hắc quyền. Cái này đánh hắc quyền không phải là con nít danh, ở trong đó chết người đều là rất chuyện bình thường, mà lại tài nghệ không bằng người, như vậy xuống tràng cũng là vừa chết, mà Trần Kê đánh hắc quyền có thể sống đến bây giờ. Có thể nghĩ kinh lịch bao nhiêu, nếu không phải là bởi vì giết người quá nhiều, từ đó làm cho quốc gia truy nã, Trần Kê cũng sẽ không biến chật vật như vậy. Chỉ cần tại Tùng Giang thành phố, thì không ai dám đối với hắn thế nào, mà lại chỉ cần là tại Tùng Giang thành phố, hắn cũng là nhân vật có tiếng tăm. Những năm gần đây, hắn không biết kinh lịch nhiều ít mưa to gió lớn, cho nên đã sớm để hắn biến không hề bận tâm. Đối với bất cứ chuyện gì đều đã không cách nào làm cho hắn nhấc lên nội tâm gợn sóng tới. Bây giờ nghe được Hạ Minh cái này xem ra có chút học sinh khí bộ dáng muốn cùng hắn đánh cược, khiến Trần Kê không khỏi bắt đầu cười rộ lên. Rất đơn giản, ta đánh ngươi nhất quyền, ngươi đánh ta nhất quyền, người nào trước ngã xuống liền xem như ai thua. Hạ Minh tròng mắt nhất động, lúc này cười cười nói, ồ, ngươi muốn cùng ta so đánh nhau. Trần Kê nghe về sau, nhịn không được cười rộ lên, nói đùa cái gì, cùng hắn đánh nhau, hắn đánh hắc quyền thời điểm, chuyện thứ nhất muốn làm liền là chịu đánh, nếu như không năng lực nói chuyện, hắn chỉ sợ sớm đã không biết chết bao nhiêu lần, cái này đánh hắc quyền có thể là phi thường tàn khốc. Chỉ luận thắng thua, cũng sẽ không có cái gì lòng thương hại, một khi ngươi mềm lòng, như vậy ngươi liền chết chắc. Thế nhưng là, Hạ Minh cái này xem ra tay trói gà không chặt người, lại muốn cùng với nàng so quyền đầu, khiến Trần Kê có chút cười. Đến tột cùng là cái gì cho tiểu tử này lớn như vậy dũng khí, lại muốn cùng hắn so quyền đầu, đây là sống không kiên nhẫn sao? Tốt, ta cũng muốn nhìn ngươi một chút tiểu tử có trò siếc gì. Ngươi muốn so đây là sao? Như vậy ta liền để ngươi một cái, để ngươi đánh trước. Nhìn đến Trần Kê cái này rộng lượng bộ dáng, khiến Hạ Minh trong lòng vui vẻ. Vốn là Hạ Minh còn đang suy nghĩ, muốn dùng biện pháp gì để cho mình xuất thủ trước đâu. Bây giờ cái này Trần Kê chính mình đưa tới cửa, khiến Hạ Minh một trận cao hứng. Đây chính là chính ngươi đưa tới cửa a, ngươi cũng chớ có trách ta. Hạ Minh nhìn xem Trần Kê, lúc này Bạch Ngưng thì là có chút buồn bực nhìn lấy Hạ Minh. Nàng không biết Hạ Minh cái này trong hồ lô đến tột cùng là bán thuốc gì. Liên quan tới Trần Kê sự tình, nàng đã sớm thông qua tư liệu hiểu rõ qua. Tuy nhiên nàng cũng biết Hạ Minh rất lợi hại, nhưng là lợi hại hơn nữa còn có thể lợi hại Trần Kê. Hạ Minh cuối cùng là đang làm gì? Trong lúc nhất thời, khiến Bạch Ngưng cũng là rất là nghi hoặc, không hiểu Hạ Minh cái này trong hồ lô đến tột cùng bán là thuốc gì. Tốt, tốt, đây chính là ngươi nói, ngươi cũng không thể đổi ý à? Hạ Minh biểu hiện ra một bộ xúc vật vô hại bộ dáng. Trực câu câu nhìn lấy Trần Kê, bộ dáng kia tựa như là một cái thanh thuần tiểu học sinh một dạng. Không hề giống là thành thục nam nhân. Trần Kê ở trong lòng thì là ngầm cười lạnh. Hiển nhiên coi Hạ Minh là thành ngu ngốc. Hắn thấy, Hạ Minh lớn như vậy bây giờ còn đang đến trường đâu. Cho dù là không đến trường cũng cần phải là một cái vừa mới tốt nghiệp đại học sinh mà thôi. Một người sinh viên đại học có thể có cái gì nguy hại? Mà lại, nếu như Hạ Minh có rất lợi hại thủ đoạn, bằng vào hắn nhạy cảm cảm giác, nhất định có thể phát giác được Hạ Minh lợi hại. Bây giờ tại Hạ Minh trên thân không phát hiện được bất cứ thương tổn gì. Cho nên hắn cho rằng Hạ Minh bất quá chỉ là một cái đồng dạng học sinh thôi. Căn bản sẽ không có cái uy hiếp gì. Đây cũng là hắn vì cái gì dám để cho Hạ Minh đánh trước hắn nhất quyền nguyên nhân. Vậy thì tốt, ngươi đứng vững, ta muốn đánh. Hạ Minh tranh thủ thời gian hướng về phía Trần Kê nói ra. Được, Trần Kê cũng không nói nhảm. Cứ như vậy đứng tại Hạ Minh trước mặt. Hai tay thả ở sau lưng, ánh mắt bình thản nhìn lấy Hạ Minh, từ tốn nói, tới đi, đầu tiên nói trước, ta đánh ngươi nhất quyền, không cho phép ngươi cản a. Đợi đến ngươi đánh ta thời điểm, ta cũng không chặn, Hạ Minh nghiêm mặt nói ra, yên tâm đi, ta Trần Kê tuy nhiên giết qua không ít người, nhưng là tín dự vẫn là có, ta nói qua để ngươi đánh. Liền sẽ để ngươi đánh. Tới đi, đây chính là ngươi nói a. Ngươi có thể là không thể đổi ý a. Lầm bà lầm bầm, ngươi có còn hay không là một người nam nhân. Trần Kê nhìn đến Hạ Minh cái này bút tích bộ dáng, khiến Trần Kê sắc mặt có chút khó coi. Ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy Hạ Minh, âm thanh lạnh lùng nói, vậy thì tốt, ta đến a. Hạ Minh do dự một chút nói, tới đi. Trần Kê vỗ ngực một cái, cười lạnh nhìn lấy Hạ Minh nói ra, vậy ta thật là đến a. Người bút tích cái dám a. Trần Kê là cái kia tức giận a. Hắn gặp qua có thể bút tích thì từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế bút tích. Ngươi đây mẹ, cùng cái đàn bà giống như, đây quả thực là muốn nghịch thiên a. Ta trước hoạt động một chút gân cốt. Sau đó Hạ Minh bắt đầu làm lên nhảy nhót vận động. Từng nhớ đến khi còn bé, có như thế một bộ tập thể dục theo đài. Không tệ, Hạ Minh làm chính là cái này tập thể dục theo đài. Tại tập thể dục theo đài bên trong, có một cái nhảy nhót vận động động tác, mà Hạ Minh cũng là làm động tác này. Phốp, Bạch Ngưng cùng Trần Kê đều có một loại muốn thổ huyết xúc động. Mẹ ngươi, không phải liền là đánh cai không sao, lại còn có thể như thế bút tích. Lầm bà lầm bầm nói cái này đều 10 phút đồng hồ. Nếu là thật sinh tử đánh nhau, cái này 10 phút đều mẹ ngươi đầy đủ chết tốt nhiều lần. Ngươi hết không có, đại khái nửa giờ về sau. Trần Kê rốt cục hơi không kiên nhẫn. Mẹ ngươi, cái này đều nửa giờ a. Hạ Minh chỉnh một chút làm nửa giờ vận động. Đây là tại làm gì? Đớp cứt ta. Tốt, tốt, đã tốt. Hạ Minh tranh thủ thời gian đứng dậy, nghiêm mặt nhìn xem Trần Kê, nói, ta muốn bắt đầu đánh nha. Đánh đi, Trần Kê không kiên nhẫn nói ra. Vậy ta đến a, đến a, ta thế nhưng là thật tới. Phốp, Trần Kê lúc này cũng giận, gầm thét lên, con mẹ ngươi. Cái tên vương bát đản ngươi tới hay không? Không đến ta giết chết ngươi. Lập tức tới. Đúng vào lúc này Hạ Minh trong mắt đột nhiên lóe qua một đạo hàn mang. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.